Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 803, trang 803. Cười cười bị phân phối đến nhiệm vụ là đi viện nghiên cứu cấp một đám người trợ thủ, giống nàng như vậy học sinh ở Tảng Sáng Kỳ thật thực chịu coi trọng, cái này làm cho cười cười cũng có loại dường như đã có mấy đời cảm giác, không biết khi nào khởi, ngay cả nàng đã sắp quên chính mình là cái đọc sách người rất tốt, chỉ có thể nói hoàn cảnh thay đổi người, hơn nữa hoàn cảnh tẩy não công lực cũng đích xác phi thường lợi hại, cười cười tâm tình có chút quái. Quái đi viện nghiên cứu cầm quần áo của mình, cái kia tuổi rất lớn nghiên cứu viên thực ôn hòa hỏi. Hắn, đi học thời điểm học tập thành tích thực hảo sao? Thật là lợi hại a, nếu là năm đó, chỉ sợ có thể đọc thượng thủ đô đại học đi. Bất quá, hiện tại tới nơi này đảo cũng không tồi, chúng ta nơi này giáo thụ so thủ đô đại học lợi hại nhiều. Thư cũng đủ ngươi nhìn, chỉ sợ ngươi coi trọng vài thập niên đều xem không xong, làm ta nhìn xem trước làm ngươi hiểu biết. Phương diện kia tri thức, nga, đúng rồi, vẫn là đem Trúc Minh Nguyệt tiên sinh bút ký phó bản trước phân cho ngươi một phần đi, cái kia. Nghiên cứu viên bỗng nhiên như là nhớ tới cái gì dường như vỗ tay một cái, ngươi trước xem. Có cái gì xem không hiểu có thể hỏi trước ta, cười cười sửng sốt một chút. Sau đó tiếp nhận một chồng thật dày thư, nàng ngơ ngác ôm này chồng thư trở về chính mình nơi ở. Ngay từ đầu, nàng cũng không có ý thức được cái kia nghiên cứu viên nói gì đó. Sau đó, chờ cười cười ngồi xuống trên giường, nàng mới bỗng nhiên nhớ tới Trúc Minh Nguyệt tên này đại biểu ai, Trúc Minh Nguyệt. Còn không phải là vô mặt sao? Hắn thư, thật sự có thể xem sao? Cái này nghi vấn, không tự chủ được xuất hiện ở cười cười trong đầu, nhiều năm như vậy. Hải cách đặc quốc lưu lại ấn tượng, đã ăn sâu bén rễ, cười cười thô sơ giản lược lật xem liếc mắt một cái những cái đó bút ký. Chúng nó bộ dáng thoạt nhìn thật sự đều quá mức mộc mạc. Thậm chí có một ít đều tan thành từng mảnh, này đó. Cùng cười cười từ trước ở trường học dùng thư hoàn toàn không phải một cái khái niệm, nếu đổi lại. Trước kia, cười cười là tuyệt đối sẽ không xem loại này thư, chính là hiện tại. Liền đang cười cười sững sờ thời điểm, nàng bỗng nhiên thấy cửa sổ trước trải qua đoàn người, trong đó có cái nam nhân lớn lên thực bình. Thường, thanh âm lại rất lớn, Trúc Minh Nguyệt, còn không phải là cái kia vô mặt sao? Ai nha, gia hỏa này năm đó, liền viện nghiên cứu đều không có đi vào. Cứ như vậy gia hỏa, hắn viết đồ vật, có cái gì nhưng xem. Chương 401 đổi cái đề tài. Trúc Huyền Nguyệt đang ở trong phòng gặm chính mình cơm trưa, nàng hứng thú bừng bừng nhìn trên màn hình nam nhân kia. Hắn đang ở không ngừng hướng tới người chung quanh nói giống truyền giáo giống nhau nói, này đại ca. Lời nói kịch bản rất thành thạo a. Trúc Huyền Nguyệt nói, xem ra hẳn là tay già đời, ngươi thật sự không xử lý một chút loại người này sao? Tiểu Bạch hỏi, gần nhất, hải cách đặc quốc biên cảnh vừa vỡ, đủ loại lung tung rối loạn người đều điên cuồng hướng Tảng Sáng dũng mãnh vào, cùng ngoại giới suy. Đoán bất đồng chính là, Trúc Huyền Nguyệt đích xác không thế nào sợ hãi những người này. Rốt cuộc có Tiểu Bạch như vậy cái siêu cấp trí não tồn tại, bọn họ thực dễ dàng liền sẽ bại lộ chính mình hành tung. Trúc Huyền Nguyệt nhìn trên màn hình đủ loại trước mắt đang ở Tảng Sáng hành động gián điệp nhóm, chậm rãi uống lên nước miếng. Không cần, một đám dùng quán cũ kỹ lộ người mà thôi. Nàng đem có điểm nghẹn giọng nói bánh mì nuốt đi xuống. Những người này thủ pháp quả thực cũ kỹ đáng sợ. Ta thậm chí như vậy quang nhìn bọn họ là có thể phân rõ bọn họ đến tột cùng xuất từ với người nào trong tay. Trúc Huyền Nguyệt nói, ngươi nếu biết bọn họ dùng chính là cũ kỹ thủ pháp, liền nên biết năm đó bọn họ nhưng dùng loại này thủ pháp hủy hoại không ngừng một người. Tiểu Bạch tựa hồ như lạc cảm, thán giống nhau nói, người đang nói cái gì đâu? Trúc Huyền Nguyệt lại tiếp tục gặm chính mình ngạnh ngạnh bánh mì. Sau đó dùng một loại đương nhiên ngữ khí nói, những người này chiêu số, có thể đối phó đều là ta ca người như vậy, bởi vì bọn họ biết. Ta ca nhất định sẽ làm bọn họ, nhưng là đối với ta loại này máu lạnh vô tình ra hỏa tới nói. Loại này chiêu số, sao có thể ở ta trên người hữu dụng? Ngoặc kép, liền ở nam nhân kia nói thời điểm, cười cười ở bên cạnh nhìn hắn một hồi lâu, mà Khải Phong cũng ở lợi dụng áo lai đế quốc không có đóng lại camera. Nhìn bên này nhất cử nhất động, áo lai đế quốc quân nhân hiện tại đã rời đi, bọn họ cũng không có để ý nhìn lén màn hình Khải Phong. Khải Phong trong mắt lóe lên hận quang, hắn một bên nghe nam nhân kia lời nói, một bên lẩm bẩm tự nói, không tồi, chính là như vậy, làm được thật không sai. Khải Phong biết, vô mặt gia hỏa này nhất quán đức hạnh, đã từng ở Thánh Lợi Văn Thành thời điểm. Khải Phong liền âm thầm thao túng viện nghiên cứu đem vô mặt tên kia xin đánh đã trở lại rất nhiều lần, cho nên, mãi cho đến cuối cùng, vô mặt cũng không có thể đi vào quá hải cách đặc quốc tri thức điện phủ tối cao đoan, bất quá. Năm đó vô mặt cũng vẫn chưa đối quyết định này từng có cái gì phản đối thái độ, hắn vẫn luôn ở đùa nghịch hắn những cái đó đã giả cỗi vũ khí. Ở hải cách đặc quốc học thuật giới yên lặng vô ngữ, Khải Phong đã thói quen chính mình thuộc hạ. Những người đó cho tới nay đều dùng những cái đó vĩnh hằng công ty sản xuất mũi nhọn vũ khí. Khải Phong tuy rằng cũng là thủ đô tốt nghiệp đại học, nhưng là thật sự nói lên, hắn đối cơ giáp hiểu biết, hoàn toàn chỉ có thể tính làm da lông. Ở năm đó vừa mới từ thủ đô tốt nghiệp đại học thời điểm, Khải Phong có lẽ còn nhớ rõ chính mình cơ giáp khảo thí cũng không tốt điểm này, nhưng mà ở đương nhiều năm như vậy đệ nhất tướng quân sau, Khải Phong có lẽ đã sớm đã đem này tra cấp quên hết. Rốt cuộc, vô luận Khải Phong đi đến nơi nào, đều có một đám người điên cuồng sùng bái hắn, tôn sùng hắn. Hơn nữa điên cuồng khen hắn ở cơ giáp mặt trên thiên phú. Hết chương.